Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2489. Góc truyện audio.com. Chấm, cái kia, Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt. Cái nào nha, mẹ, con cái dày thối này. Vương Tố Đình dùng ngón tay ấn cái trán người một cái. Tức giận nói, chấm, đừng cho là mẹ không biết. Con giả ngu muốn lừa mẹ con đúng không? Trầm Mộc Bạch cái này mới phản ứng được. Cô mặt đỏ hồng, cảm thấy tại chỗ cứ như vậy bị hủy đi xuyên ra tới. Có chút xấu hổ, mẹ, con, đừng nháo xảy ra mạng người cho mẹ. Vương Tố Đình nói, chí ít hiện tại không được, bằng không thì cha con không phải muốn đánh gãy chân chó của con. Ông ấy bây giờ nghĩ không thông, nhưng là các con cũng chớ gấp, việc này không vội vàng được, biết không, các con đến cho ông ấy thời gian. Mẹ cũng sẽ từ từ khuyên, Trầm Mộc Bạch trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu cảm động. Cô nắm chặt hai tay, nhẹ gật đầu, mẹ, con đã biết, cảm ơn mẹ, đến, buồn nôn hay không? Vương Tố Đình đẩy cô ra nói, nhanh thu thập, bằng không thì đợi chút nữa liền không đuổi kịp xe. Trong bộ đội các anh em đều biết Trình Dạ có một cái bạn gái để cho hắn nóng ruột nóng gan. Còn tại dị địa, đã từng còn nhiều lần trái với kỷ luật, chạy đến thật xa chỉ vì gặp người một chút, sau đó đi suốt đêm trở về. Theo bình thường nói, những việc này, bình thường đều có thể thành trà bánh mọi người sau khi ăn xong. Nhưng là những cái lưu manh các lão gia này, trong lòng có thể cảm giác khó chịu, bọn họ ghen ghét nha, tham gia quân ngũ vốn là khó tìm bạn gái, Trình Dã không chỉ có bạn gái. Bạn gái còn đặc biệt trẻ tuổi xinh đẹp, kỳ thật bọn họ rất nhiều người cũng không thấy người như thế nào. Nhưng là có người từng thấy, liền cùng Trình Dã một cái ký túc xá, huynh đệ ngủ giường trên hắn, hai người là loại mà thường xuyên một chỗ đồng cam cộng khổ. Chỉ là loại mà trái với kỷ luật kia, không phải cái khác, cái huynh đệ này có ngày thấy được ảnh chụp chân dung bảo bối của Trình Dã. Mặc dù sau đó bị đánh một trận, nhưng là giá trị nha, thấy Trình Dã xin phép nghỉ đi gặp bạn gái, liền đặc biệt ước ao ghen tị, Trình ca, mang tôi lên một chỗ chứ, trong đó một cái binh vui tươi hớn hở nói, tôi còn chưa thấy qua chị dâu đâu, cút sang đi, Trình Dã nói, cẩn thận tôi đánh cậu, lại nói năm đó thời điểm Trình Dã vừa mới tiến bộ đội. Mọi người là có chút xem thường đối phương. Biết rõ hắn là bởi vì có hậu trường mới được phân phối vào nơi này. Còn cố ý xa lánh, nhất là cấp trên, để cho bọn họ chăm sóc một phần, liền trong lòng càng là khinh thường. Nhưng tiểu tử này, vậy mà không nói tiếng nào, cũng không đi lên đâm thọc, trong lòng bọn họ có chút kinh ngạc, Trình Dã cũng không phải thiếu gia binh trong tưởng tượng của bọn họ. Nhiều huấn luyện như vậy. Đồng dạng tân binh đàn đã sớm gục xuống, hắn sừng sốt khiêng xuống dưới, mày may không thua bởi lão binh, lại không chịu thua kia, còn có mấy phần dã sức lực, để cho đám người từng chút phục xuống, bọn họ vốn cho là Trình Dã không phải loại mang tù kia. Nhưng là về sau liền sai hoàn toàn, Trình Dã nơi nào là không mang tù, hắn rõ ràng chính là ở trong lòng nhớ kỹ sổ sách. Sau đó tìm tới cơ hội, lại đem cái sổ sách này tính, bạn nói âm không âm, về sau chính là ngẫu nhiên đã biết thân phận của Trình Dã. Trong lòng liền càng giật mình, dù sao muốn là hậu trường như thế này, nhét đến nơi đây coi như ủy khuất đâu, người ta không có một chút hiển nhiên tự biết có hậu trường. Nên làm cái đó, một chút cũng không mập mờ, coi như trái với kỷ luật. Nên tiếp bị trừng phạt, cũng không rơi xuống, mặc dù cũng cùng mặt trên phân phó có quan hệ, nhưng là bọn họ liền càng thêm chịu phục, trừ bỏ hâm mộ ghen ghét, đám người chính là đối với bạn gái vốn không che mặt này sinh ra lòng hiếu kỳ to lớn. Phải biết Trình Dã mặc dù ở trong bộ đội, nhưng là cũng không ít người muốn nhét nữ nhân cho hắn. Còn có người chuyên môn viết thư tới. Hỏi thăm rõ ràng, vẫn là thiên kim tiểu thư trong nhà có tiền, khách trương.